Đại Boss Tân Thủ Thôn, chương 77, Hỗn Độn Càn Nguyên Trung 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phàm, lần này nhờ có ngươi, nếu không thì ta thực sự không biết lúc nào mới có thể thu hoạch hết đám lúa mạch này. Gạt hết lúa mạch, một tráng hán làn da ngăm đen, dáng người to con cười nói, hoàn thành giúp đỡ Hắc Thúc thu hoạch ngày mùa. Nhiệm vụ ban thưởng, 3.000 điểm kinh nghiệm. Nhiệm vụ lần này ban thưởng đơn giản chỉ là kinh nghiệm, bộ phàm đã tập mãi thành thói quen, nhưng mà lần này khác biệt. Tiếng kỹ năng thăng cấp vang lên liên tiếp trong đầu, tiểu tu la độn pháp thăng cấp. Thiên đạo luân hồi công, thái thượng tọa vong kinh thăng cấp. Chúc mừng ngươi trở thành tu sĩ trúc cơ kỳ nhất phẩm, ban thưởng một thanh pháp bảo công kích hồng mông kiếm. Sắc mặt bộ phàm vui vẻ. Không nghĩ tới chẳng những trở thành tu sĩ trúc cơ kỳ, còn được ban thưởng một thanh pháp bảo công kích, quả thực chính là chuyện tốt thành đôi. Không sai biệt lắm có thể thi triển thương hải kiếm pháp kia. Thúc, sao thúc lại nói như vậy? Năm đó phụ mẫu ta gặp chuyện không may, nếu không có nhà thúc giúp đỡ ta còn không biết có thể sống đến bây giờ hay không? Bộ phàm cười trả lời. Đừng nhắc đến chuyện này, đêm nay ngươi đừng về nhà, tới nhà thúc để thẩm của ngươi nấu vài món ăn ngon, thúc cháu chúng ta ăn một bữa thật ngon. Hắc Thúc cười nói, yêu cầu của Hắc Thúc, nhiệm vụ giới thiệu, bởi vì ngươi có ý tốt trợ giúp nhà Hắc Thúc thu hoạch ruộng lúa mạch, Hắc Thúc cảm tạ ngươi, mời ngươi tới nhà hắn ăn cơm. Nhiệm vụ ban thưởng, 1.000 điểm kinh nghiệm. Tại sao lại chỉ có kinh nghiệm ban thưởng? Nhưng mà chân mũi cũng là thịt, bộ phàm không có lý do để từ chối. Hơn nữa còn có thể ăn trực, đâu có đạo lý từ chối. Trong đêm, bộ phàm thừa dịp các thôn dân chìm vào giấc ngủ, lặng lẽ đi đến sau núi thử kiếm. Thúc giục hồng mông kiếm thi triển thương hải kiếm pháp, vung lên mãnh liệt, bỗng nhiên có một vệt ánh kiếm bay ra, mãnh liệt giống như thủy triều bay thẳng mà đi. Bá, trong nháy mắt bụi đất cành khô lá cây trên mặt đất xoáy lên, đại thụ trong phạm vi mấy chục mét biến thành hai đoạn. Ánh mắt bộ phàm có chút ngây ngốc, hắn không nghĩ tới uy lực của thương hải kiếm pháp lại lớn như vậy. Chắc hẳn đây chính là uy lực của kiếm pháp tuyệt thế. Nhớ kỹ vừa nãy chỉ là tùy ý vung lên, uy lực lại lớn như vậy, nếu như hắn vận dụng hết sức thì uy lực sẽ lớn như thế nào? Càng nghĩ trong lòng càng kích động, nhưng sau đó hắn lắc đầu. Đây không phải là thời điểm kiêu ngạo, ta có thể nắm giữ kiếm pháp mạnh mẽ như vậy, người khác biết cũng sẽ không ít, mình vẫn phải khiêm tốn làm việc mới được. Ngày kế tiếp, thảm trạng phía sau núi bị một thôn dân phát hiện, lập tức gây nên một trận chấn động không nhỏ. Không ít người thấp thỏm lo âu, tưởng rằng xuất hiện loại quái vật mãnh thú gì đó. Trong lòng Vương Trường Quý cũng lo lắng không yên, ngồi xe châu đi huyện nha báo cáo việc này. Buổi trưa sau khi hai tên nha dịch tới thăm dò một phen, cho các thôn dân một công đạo, nói mảnh rừng cây này không phải là bị mãnh thú phá hư, mà là người làm, có lẽ là có vị tiền bối cao nhân nào đó ở đây luận bàn lưu lại dấu vết. Giải thích như vậy, các thôn dân an tâm không ít, không phải mãnh thú quái vật là được. Mà kẻ gây ra mọi chuyện lại đang ở trong nhà Lý Lang Trung phơi dược thảo. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt trôi qua nửa năm, trong nhà Lý Lang Trung. Không nghĩ tới tư chất của ngươi tốt như vậy, vậy mà học xong hết sở học suốt đời của ta rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Lang Trung không khỏi cảm khái nhìn bộ phàm, quả nhiên là trường giang sóng sau đẻ sóng trước, hoàn thành học tập y thuật với Lý Vân Hạc. Nhiệm vụ ban thưởng, 10.000 điểm kinh nghiệm, một kiện pháp bảo cực phẩm hỗn độn càn nguyên trung. Hỗn độn càn nguyên trung, sau khi rót linh lực vào, hỗn độn càn nguyên trung sẽ biến ảo kim trung cháo ở quanh thân, có thể tiếp nhận tất cả công kích của tu sĩ Nguyên Anh trở xuống. Nhắc nhở bao gồm công kích linh hồn, đây chính là đồ tốt. Sau đó, âm thanh kỹ năng thăng cấp vang lên liên tiếp trong đầu, lưu sa thuật thăng cấp, bát quái trưởng thăng cấp, thái cực kiếm pháp thăng cấp, thiên đạo luân hồi công thăng cấp, hàng long Phật ấn thăng cấp, vô thượng thái vong kinh thăng cấp. Chúc mừng ngươi trở thành tu sĩ trúc cơ kỳ tam phẩm, ban thưởng một bộ công pháp tuyệt thế tạo hóa phần thiên lôi quyết. Bộ phàm nhíu nhíu mày. Công pháp thuộc tính lôi sao? Nghe tên liền biết bá đạo như thế nào? Không biết sau này hắn có thể học toàn bộ công pháp của năm loại thuộc tính hay không? Nếu là những người khác tinh thông một môn thuộc tính công pháp coi như giỏi lắm rồi, chưa nói gì là tinh thông hai loại trở lên, nhưng hắn lại có thể làm được. Vẫn là sư phụ dạy tốt, tục ngữ nói danh sư xuất cao đồ, coi như ta có thiên phú tốt mà không có sư phụ tốt thì cũng không học được. Lý Lang Trung được bộ phàm tâng bốc đến thoải mái. Được rồi, đừng nói những thứ khách sáo, sau này những bệnh lặt vặt ở trong thôn liền giao cho ngươi, ngươi cũng không thể bôi nhọ tên tuổi của ta. Đối với y thuật của bộ phàm, Lý Lang Trung vẫn rất yên tâm. Thúc cứ yên tâm nghiên cứu y thuật, những chuyện nhỏ nhặt này giao cho ta là được. Bộ phàm vỗ ngực một cái, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Nửa năm này Lý Lang Trung thường xuyên dẫn hắn đến khám bệnh tại nhà, bệnh nhỏ bình thường toàn để hắn chữa trị, cái này để hắn thu hoạch được không ít kinh nghiệm. Lý Lang Trung lên tiếng, vẫn có thôn dân không tin, có bệnh vẫn tìm Lý Lang Trung như cũ, nhưng lại bị Lý Lang Trung đuổi ra còn nói. Người chỉ bị bệnh nhẹ tìm bộ phàm là được rồi, không cần ta ra tay. Người bị đuổi ra cũng chỉ đành đi tìm bộ phàm chỉ hơi nhìn thoáng qua, liền kê đơn thuốc cho hắn, thời gian không đến một ngày đã tốt hơn rồi. Về sau, người đến xem bệnh càng ngày càng nhiều, tên tuổi của bộ phàm tất nhiên cũng càng lúc càng lớn. Cho tới bây giờ nếu nhà ai trong thôn bị đầu đau nhức óc đều đến tìm bộ phàm. Đương nhiên cũng không phải mỗi ngày đều có thôn dân bị bệnh. Cách chương.